Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, một lưới bắt hết. Vạn càng cầu đặt mua, làm giả, Phương Bình mấy câu nói, để nghe được không một người không chấn động, cái tên này, là thật dám nghĩ, giờ khắc này, Phương Bình không vội đi ra ngoài tìm. Tìm đồ vật vậy phải bao lâu? Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo. Ngươi một tia bản nguyên khí kia vẫn còn chứ? Lấy ra nhìn. Chú thần sứ nhìn có thể không bắt trước. Rốt cuộc chỉ là hình chiếu sức mạnh. Hẳn là không phải quá khó phân tích. Tưởng Hạo cũng không phí lời. Trong tay xuất hiện một tia sợi tóc màu vàng óng vậy sức mạnh sợi tơ. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Hỏi, tiền bối có thể phảng sao? Chú thần sứ có chút tiểu kích động. Xoa tay nói, đừng nói, lão phu vẫn đúng là chưa từng làm việc này. Tiểu tử, ngươi lá gan đúng là lớn. Hoàng giả ngươi cũng dám trang. Hoàng giả không phải người. Ngoặc kép, chú thần sứ không có gì để nói. Bọn họ thời đại kia người. Đối hoàng giả vẫn là rất kính sợ. Thời đại không giống, một ít quan niệm cũng không giống. Phương Bình cái tên này, vô pháp, vô thiên, hắn liền không loại ý nghĩ phong kiến kia. Không hề cảm thấy hoàng giả không thể nghịch. Chú thần sứ không tiếp nhận tia sức mạnh màu vàng này. Mắt như hỏa nhãn kim tinh, bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Nhìn về phía Tưởng Hạo trong tay sợi tơ màu vàng. Sợi tơ màu vàng chẳng khác nào có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi rung động, chú thần sứ cũng không thèm để ý, cẩn thận quan sát một phen, rất nhanh nói, sức mạnh suy nhược, dẫn đến hoàng giả khí này không đủ cô đọng, đúng là có thể tiến hành phân tích, nghĩ ngụy trang lời nói, không phải không được, bất quá cần một chút thời gian, thế nhưng quang ngụy trang cái này, chưa hẳn hữu dụng. Ngươi nói liên tiếp quy tắc, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Đơn giản, trước quy tắc chi thủ xuất hiện, ta liền cảm ứng được, cùng chân huyết có chút liên hệ. Ta thả điểm máu cho ngươi giả tạo địa hoàng phân thân. Hẳn là có thể sản sinh liên hệ, ta chỉ sợ làm lỡ thời gian quá dài. Đồ vật bị người lấy đi rồi, sẽ không, ta sau đó đi ra ngoài kéo dài bọn họ. Phương Bình nói xong. Nhìn về phía Tưởng Hạo nói, ngươi sau đó theo ta cùng đi ra ngoài, dao động một hồi bọn họ, tiền bối mau chóng chế tạo một ít giả vật. Ta đến phát hiện, hắn nói đến đây, chú thần sứ cau mày nói, không nhanh như vậy, còn không phân tích xong xuôi đây. Phương Bình ánh mắt hơi động, bỗng nhiên cười nói, có, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một khối phá nát bảng hiệu. Địa Hoàng Cung, đúng, ngày đó hắn ở thần giáo tổng bộ, ở khốn thiên cầu trong đại điện, tìm tới một ít bảo vật, tàn khuyết không đầy đủ. Trong đó có Địa Hoàng Cung phá nát bảng hiệu, đây là Hồng Khôn vì thương tiếc, cố ý lưu lại, hiện tại Phương Bình đúng là nghĩ đến cái này. Nhìn về phía chú thần sứ nói, đây chính là hàng thật đúng giá Địa Hoàng Cung bảng hiệu. Tiền bối cắt chém một hồi, biến thành các loại không giống đồ vật, dù cho Hồng Vũ cũng phải tưởng thật. Ngoặc kép, chú thần sứ giờ khóc giờ cười, giờ ngón tay cái lên nói, ngươi đây không phải làm giả, đây chính là thật, lấy thật đổi thật, trừ bỏ người trong cuộc. Hồng Vũ đại khái cũng phải bị lừa, tiểu tử ngươi là thật nham hiểm. Nói xong, suy nghĩ một chút nói. Vậy ta lập tức làm, đến tạo hơi giả tạo một điểm, nơi đây rốt cuộc không phải chân chính Địa Hoàng Cung, ta hoài nghi những thứ đó kỳ thực đều là dùng năng lượng bịa đặt. Ngươi làm cái thật, có lẽ sẽ bại lộ, vị này cũng là hành gia gặp phải hành gia, đó là cường cường liên thủ. Chú thần sứ vừa đo đạc bảng hiệu, vừa cười nói. Ta lấy ra một ít hơi thở liền được. Người tốt nhất mau chóng phát hiện một dạng thật tín vật. Ta căn cứ tín vật đến rèn đúc. lấy giả đánh cháu không vấn đề chút nào. Vẫn là hãy mau đem địa hoàng phân thân làm ra đến. Bằng không ta lo lắng những người kia bắt được tín vật liền rời đi rồi. Phương Bình vội vàng nói, có phân thân ở, hẳn là có thể khống chế tín vật, để tín vật mất đi hiệu lực. Trên tín vật hẳn là bám vào một ít sức mạnh quy tắc. Phải đem những lực lượng quy tắc này thu hồi lại, miễn cho trực tiếp bị người chảy. Không sai, chú thần sứ giờ khắc này cũng là một bộ rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu tư thái. Hưng phấn nói, tiểu tử ngươi ánh mắt rất độc, tư duy đặc biệt, tiểu tử ngươi nếu là cho ta làm đồ đệ, bảo đảm so với ta càng có thể làm giả. Quên đi, lão gia ngài làm giả năng lực bình thường. Không học cũng được, ngoặc kép, chú thần sứ thầm mắng một tiếng. Thu ngươi làm con trai ngươi không làm, thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không làm. Tên khốn kiếp này ánh mắt là thật cao. Bất quá hắn cũng có chút ủ rũ. Nói đến, chính mình có thể dạy Phương Bình kỳ thực cũng không nhiều. Chế tạo thần khí, đúng là độc môn tuyệt hoạt. Nhưng Phương Bình cái tên này căn bản không để ý. Ở trong mắt hắn, thần khí không còn, cướp là được rồi, còn muốn chính mình chế tạo. Nhiều phiền phức a, quên đi, lão phu còn chẳng muốn dạy. Chú thần sứ nói xong, rất nhanh nói, vậy ta trước cắt chém một ít vật đi ra. Vật này ở vừa vặn, ta lấy vật ấy làm cơ sở. Tưởng hạo trong tay bản nguyên khí là nguyên, dòng máu của ngươi làm gốc. Hẳn là có thể giả tạo một cái đủ để lấy giả đánh cháo địa hoàng hình chiếu đi ra. Chú thần sứ lại lần nữa xoa tay. Đã nhiều ngày không có động thủ. Trước đây chế tạo đều là vật. Hôm nay chế tạo một vị giả hoàng giả. Ở đây trong cuộc đời nghề nghiệp của hắn cũng là lần đầu rồi. Vẫn còn có chút tiểu kích động. Chú thần sứ cấp tốc cắt chém địa hoàng cung bảng hiệu. Cũng lấy ra một ít hơi thở, tiến hành vật thật hư hóa, rất nhanh, chế tạo mấy thứ vật nhỏ, có tưởng hạo nói kiếm gỗ nhỏ, còn có thuần túy hư hóa ngọc bội. Tiếp đó, tiến hành làm cũ, kỳ thực bảng hiệu vốn là vật cũ, bất quá chú thần sứ trước tiến hành rồi cắt chém, vẫn còn có chút dấu vết lưu lại, cái tên này cũng là tay già đời. Rất nhanh làm cùng thật một dạng, hoàn toàn không bất luận cái gì đầu mối. Phương Bình nhìn cũng là kích động, hành gia chính là hành gia, làm chính là chân thực. Vốn là địa hoàng cung vật cũ, hiện tại bị chú thần sứ như thế một làm. Phương Bình cảm thấy, dù cho địa hoàng chính mình đến rồi, cũng chưa chắc có thể phân ra thật giả. Một bên Tưởng Hạo cùng Lý Hàn Tùng đã sớm nhìn mắt choáng váng. Hai tên này ngộ đến cùng một chỗ, không thể không nói, hố người chết không đền mạng loại kia. Giờ khắc này, Phương Bình bắt đầu lấy máu, cung cấp cho chú thần sứ. Rất nhanh, nhìn về phía Tưởng Hạo nói, đi, chúng ta vẫn ở đây đợi, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi. Hiện tại đi ra ngoài, tìm bảo vật, thuận tiện nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Chú thần sứ tiền bối hãy mau đem địa hoàng phân thân làm tốt. Nói hết, Phương Bình một thanh hướng ngoài cửa chộp tới. Sau một khắc, vẫn mê man mèo mập bị hắn chộp tới. Mèo lớn, chớ có biếng nhác, triển khai lực lượng tinh thần. Phối hợp chú thần sứ tiền bối phong tỏa nơi đây. Không nên để cho địa hoàng phân thân khí cơ tiết lộ ra ngoài. Phương Bình từng cái tiến hành sắp xếp. Thương Miêu thờ ơ tiếp tục nằm úp sấp, nó cũng lười nhúc nhích, tùy tiện tên lừa đảo đi, nó lực lượng tinh thần mạnh mẽ, chú thần sứ cũng rất mạnh mẽ, một người một con mèo liên thủ phong tỏa, Hồng Vũ những người này tuyệt đối phát hiện không được bất cứ dị thường nào. Cùng lúc đó, Hồng Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hình như cảm ứng được cái gì. Liền ở hắn nghĩ dọc theo cảm ứng phương hướng đi tìm thời điểm. Trong chiến thiên cung, Phương Bình bắn mạnh mà ra. Phía sau theo Tưởng Hạo, Phương Bình cười to nói. Hồng Vũ, Lê Trử, các ngươi tìm tới sao? Để cho các ngươi trước tìm, các ngươi cũng không tìm tới. Thật là rác rưởi. Nói xong, Phương Bình tùy tiện nói, nơi đây tín vật có tới 81 kiện, mọi người cũng chớ gấp. Ta Phương Bình tìm tới 30, 50 kiện liền được rồi. Cái khác để cho các ngươi đi. Đương nhiên, nếu là toàn bộ tìm cho ta đến, có thể dùng tiền mua mà. Ta người này không soi mói, muốn nhiều như vậy tín vật cũng vô dụng. Dùng tiền mua cái qua ải tín vật vẫn là đáng giá, mọi người cũng không cần phải gấp, sẽ cho các ngươi qua ải. Ai kêu ta thiện lương đây? Đừng nói, hắn vừa nói như thế, trước nhìn hắn đi ra những người kia, nguyên bản còn có chút sốt sắng, hiện tại đúng là không sốt sắng như vậy rồi. Bên kia, Thiên Tý cười vang nói, nhân vương, mua lời nói, đánh đổi bao lớn, tinh thần lực của hắn không tính quá mạnh, tìm tới hiện tại cũng không phát hiện cái gì. Sơ võ bên này, người không ít, đầy đủ 7 người, Thiên Tý cảm thấy, chính mình phía này vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện 7 cái tín vật. Có thể mua lời nói, trả giá một chút cũng được, mọi người đều phát hiện. Qua ải lời nói, mọi người cùng nhau hành động, hầu như đều sẽ truyền tống đến cùng một cửa. Đương nhiên, tiền đề là cửa ải này mọi người đều không xông qua. Lại như Phương Bình cùng Tưởng Hạo, dù cho đồng thời truyền tống, tiến vào cùng một cửa độ khả thi không hẳn lớn, bởi vì Tưởng Hạo vượt ải so với Phương Bình nhiều. Phương Bình có thể sẽ tiến vào Diệt Thiên Đế cùng Linh Hoàng cửa ải. Tưởng Hạo sẽ không, Thiên Tý nghĩ tận lực tập hợp sơ võ cường giả. Cứ như vậy, cũng có niềm tin một ít. Bản nguyên một đạo đến rồi rất nhiều phá tám. Hắn bên này, trừ bỏ hắn cùng Minh Thần phá tám, còn có một vị phá tám cảnh cường giả. Sơ võ một đạo, hiện tại ở tam giới phá tám cũng là 3 vị này. Mặt khác, đều ở Thiên Phần Đại Lục đây. Mà bản nguyên, có Trấn Thiên Vương, Phong, Chú Thần Sứ, Hồng Vũ, Hồng Khôn, mặt khác, Thạch Phá, Lê Trử, Càn Vương, loạn mấy vị này đều nhanh phá tám. Song phương thực lực chênh lệch nhưng là tương đương lớn. Ha ha ha, Thiên Tý tiền bối muốn lời nói, ta còn có thể muốn giá cao. Trước tìm, không đủ lại nói. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo, Tưởng Hạo khẽ gật đầu, hướng một phương hướng một chỉ, Phương Bình cấp tốc xuất hiện giữa trời, một quyền đánh nổ hư không, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, bốn phương tám hướng khí huyết nổ tung, Phương Bình lấy tay vồ vào, sau một khắc, trong tay xuất hiện một tôn chén rượu màu vàng, Phương Bình kinh ngạc nói, Địa Hoàng đây là dọn nhà đến này rồi. Ta còn cho rằng cái gì tới. Đây là hắn uống rượu cái chén. Giờ khắc này, bên kia Hồng Vũ, nhìn chăm chú xem ra. Hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Đó là Phụ Hoàng năm xưa thích nhất Bách Long Lưu Kim Bôi. Chú Thần Sứ cũng là tay già đời. Hắn cũng đi qua Địa Hoàng cung không ít lần. Làm giả kia cũng không phải lung tung làm giả. Mà là căn cứ ấn tượng, chế tạo một ít năm xưa trong Địa Hoàng cung đồ dùng. Hồng Vũ vừa nhìn, liền nhận ra được, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được hơi thở của Phụ Hoàng. Hầu như không có bất luận cái gì đa nghi, này xác thực là Phụ Hoàng năm đó dùng chén rượu, đến mức là thật chén rượu, vẫn là Phụ Hoàng bỗng dưng dùng năng lượng bịa đặt, hắn đúng là không thấy rõ. Phương Bình trực tiếp cất đi. Giờ khắc này, Phương Bình cười ha hả nói. Quá đơn giản rồi. Lập tức liền thu hoạch một tấm. Thật có chút truyền tống đi năng lượng bám vào ở phía trên. Bất quá chỗ này tín vật có nhưng là có chỗ tốt. Cái này hình như không có. Phương Bình nói xong, lại cất cao giọng nói. Ai phát hiện tín vật? Chính mình không có cách nào phát hiện chỗ tốt. Hoặc là cảm giác không có lợi, có thể cùng ta đổi, ta còn tặng kèm một ít bất diệt vật chất. Bản nguyên khí, tổng so với các ngươi có chỗ tốt không phát hiện cường. Ta cái gì đều khuyết, liền không thiếu những đồ chơi này. Địa hoàng rốt cuộc chỉ là hình chiếu, vẫn đúng là không hẳn lưu lại vật gì tốt. Cũng là ta loại này nhiều tiền lắm của người mới có điều kiện này cùng các ngươi đổi. Phương Bình cười ha hả nói, mọi người không cần lo lắng tín vật bị ta đoạt. Ta chỉ muốn chỗ tốt, quan tâm các ngươi phá quan không phá quan. Bản vương có tiền tùy hứng, ai phát hiện có thể tới đổi tín vật. Dù cho chỉ là phổ thông tín vật, cũng không sao, nói không chắc liền muốn chỗ tốt ẩn giấu đây. Ngoặc kép, bên kia, Hồng Vũ cau mày, rất nhanh, Lê Chử chạy tới, truyền âm nói, cái tên này muốn làm gì? Không biết, yên lặng xem biến đổi. Tưởng Hạo quả nhiên biết làm sao tìm kiếm, bất quá cũng có manh mối, trong hư không cất giấu. Tìm tòi phạm vi đúng là co lại rất nhiều. Hắn chính nói xong, Phương Bình lại đấm một quyền đánh nổ hư không. Lại lần nữa đem một cái vật bắt vào trong tay. Cười càn rỡ, quá đơn giản rồi. Đáng tiếc, còn giống như là không chỗ tốt. Hồng Vũ, cha người có không có cái gì độc môn tuyệt kỹ à? Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, Nhân Hoàng Chất Biến Pháp, Bắc Hoàng Kim Thân Quyết, Bá Thiên Đế Ngọc Cốt Rèn Đúc Pháp, ta đều học được, hiện tại liền kém một chút đẳng cấp cao hơn tuyệt kỹ. Cha người nếu như không có, ta liền chẳng muốn làm lỡ thời gian đi học. Mọi người tâm mệt, hắn mỗi nói một môn tuyệt kỹ công pháp, tất cả mọi người là trông mà thèm muốn giết người. Cái tên này ở mặt trước cửa ải, đến cùng mò bao nhiêu chỗ tốt a? Dù cho Hồng Vũ giờ khắc này cũng là bất đắc dĩ. Những độc môn công pháp này hắn cũng từng nghe nói, nhưng là khó gặp. Phương Bình ngược lại tốt, lại một lưới bắt hết rồi. Hồng Vũ cũng hoài nghi, trước mặt mình phá mấy quan, có phải là trắng phá? Phương Bình cái tên này cũng quá sẽ tìm bảo đi. Hắn cũng phá mấy quan, vì sao không mò đến nhiều như vậy thứ tốt? Lần này liền hắn cũng tới tâm mấy phần. Một bên, Lê Chử đều có chút đỏ mắt. Truyền âm nói, địa hoàng tiền bối có cái gì đặc biệt chi pháp sao? Hồng Vũ truyền âm nói, ta phụ hoàng cường ở toàn năng. Đúng là không có mấy vị khác lệch môn chi pháp. Bất quá cha ta diệt thế kiếm, năm xưa cũng là một trong những chiến pháp chí cường tam giới. Đối chiến lực tăng cường, đỉnh phong kỳ e sợ vượt qua 20%, cực kỳ phù hợp cha ta. Nếu là tìm tới diệt thế kiếm, đúng là không ít thu hoạch. Ngươi không học được, hoàng giả trên đời thời gian, dù cho nhi nữ, cũng cực nhỏ phải nhận được bản nguyên chiến pháp của bọn họ truyền thừa. Chủ yếu vẫn là lo lắng bị những người khác đánh cắp, do đó phá giải, cho nên ta vẫn chưa học được chiến pháp này. Lê Chử có chút động lòng, dù cho diệt thế kiếm không phù hợp hắn, hắn nghiên cứu một phen, hẳn là cũng có thu hoạch không nhỏ. Trước, hắn ở chiến thiên đế bên kia đi học đến không ít đồ vật. Mỗi một vị hoàng giả cùng cực đạo đế tôn, đều có bọn họ đặc sắc. Tuy rằng chiến ở mặt chiến pháp trình độ cực sâu, nhưng dù cho Phương Bình học được hiện tại, Trảm Thần Đao pháp của hắn cũng chỉ là bị tối ưu hóa một ít, cũng không có đạt đến 20% trở lên tăng cường kinh khủng như vậy. Tập bách ra sở trường, đối với bọn họ những người này mà nói, đều có cực đại tác dụng tham khảo. Ngay vào lúc này, hư không hơi chấn động một chút, một vị địa quật chân thần mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một tấm tiểu lệnh tiễn. Ngay vào lúc này, Hồng Vũ khẽ quát một tiếng. Phương Bình, ngươi dám? Giờ khắc này, Phương Bình đã phá không mà đi. Một phát bắt được lệnh tiễn, cảm ứng một phen, thuần túy năng lượng tạo thành. Quả nhiên, cũng không phải là vật thật. Phương Bình cũng không nói nhiều, tiện tay đem trước bắt được cái chén ném tới. Cười nói, cái chén cho ngươi, lão tử không chiếm tiện nghi của ngươi, đưa ngươi một ít bất diệt vật chất, xem như là đổi. Nói hết, Phương Bình lại nói, hiện tại không cho truyền tống rời đi, tiếp tục tìm, tìm tới có chỗ tốt của ngươi, bản vương không bạc đãi các ngươi, ngươi dám truyền tống rời đi, Hồng Vũ cũng không giữ được ngươi. Phương Bình nhưng trong lòng là nôn nóng, chú thần sứ còn không làm tốt giả phân thân, cứ như vậy, thật tín vật là có thể truyền tống đi. Hắn đã cảm nhận được một tia sức mạnh quy tắc, có thể già, hiện tại còn không bị giao cho quy tắc, là vô pháp truyền tống rời đi. Thật muốn bị người phát hiện, vậy coi như bị người vạch trần rồi. Đương nhiên, những người này không hẳn có thể phát hiện cái gì, có lẽ cảm thấy không tìm được bí quyết, cho nên mới vô pháp truyền tống. Bất quá người của địa quật phát hiện, tất nhiên phải cho Hồng Vũ nhìn, chỉ sợ Hồng Vũ cùng Lê Trử phát hiện đầu mối. Rất nhanh, Hồng Vũ phá không mà đến, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, ngươi quá đáng rồi, vô nghĩa, lão tử theo hắn đổi, lại không phải cướp. Phương Bình liếc mắt, nhìn trước mắt chân thần, tùy tiện nói, ngươi là cái kia Bạch Hổ Vương đúng không? Ta có phải là cùng ngươi đổi, còn nhiều cho ngươi chỗ tốt, tự ngươi nói, đồng ý đổi sao? Phương Bình nói xong, theo dõi hắn nhìn, nhìn đối phương sắc mặt trắng bệch, hắn xác thực không chịu thiệt, còn thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Phương Bình ra tay vẫn tính hào phóng, bất diệt vật chất cho không ít, nhưng Phương Bình xác thực là cướp, nhưng hắn nào dám lúc này nói, dù cho Hồng Vũ cùng Lê Trử đều ở đây, nhưng hắn một vị chân thần, làm sao dám ở Phương Bình trước mặt phá, không muốn sống rồi, lẽ nào Hồng Vũ cùng Lê Trử còn có thể vẫn cùng với hắn bảo vệ hắn, hắn không dám lên tiếng. Hồng Vũ sắc mặt có chút âm trầm, cũng biết những người khác vô pháp cùng này vô lại đấu pháp. Lấy tay đã nắm cái chén, Phương Bình thấy thế trực tiếp chế nhạo nói, rác rưởi, bản vương đều là đổi, vẫn là kẻ địch, còn nhiều cho điểm chỗ tốt, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cướp thuộc hạ thứ tốt, liền này còn thiên đình chi chủ, liền ngươi đức hạnh này, ai dám cho ngươi bán mạng? Nhìn, theo ta Phương Bình lăn lộn, ai không bắt được chỗ tốt? Theo các ngươi lăn lộn, đều là chịu chết mệnh. Chỗ tốt đúng là không thấy, chịu chết đúng là một nhóm lớn. Hồng Vũ trên mặt mang theo vẻ tức giận, trước hắn đúng là có chút ý kiến. Bắt được tín vật, có lẽ có thể truyền tống rời đi rồi. Đương nhiên, hắn không nghĩ nhanh như vậy đi. Có thể bị Phương Bình vừa nói như thế, giờ khắc này, nơi đây cũng không có thiếu cường giả địa quật ở. Hắn thật muốn lấy đi tín vật, những người này e sợ cũng phải tâm lạnh. Phương Bình lời nói, cũng không phải là lời nói dối. Theo hắn Phương Bình hỗn người, xác thực đều thu đến lợi ích cực kỳ lớn, mà thiên đình bên này, chết rồi đúng là một đám lớn. Hồng Vũ cẩn thận tra xét một phen chén rượu, lạnh lùng nhìn Phương Bình một mắt, tiện tay đem cái chén ném cho vị kia chân thần, trầm giọng nói, làm không tệ, tiếp tục tìm, nhiều tìm một ít, cùng rời đi. Bạch Hổ Vương thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng nghĩ phá quan, vẫn đúng là sợ bị Hồng Vũ cướp đi rồi, thật lấy đi, hắn cũng không dám nói gì, giờ khắc này. Trong lòng đúng là có chút cảm kích Phương Bình, nếu không là Phương Bình nói như thế mấy câu nói, Hồng Vũ chưa chắc sẽ trả lại hắn. Đã như thế, hắn đúng là có thể tiếp tục phá quan rồi. Phá quan, liền đại biểu hy vọng. Hơn nữa, trong lòng hắn mơ hồ còn có chút ý nghĩ, lại tìm đến mấy viên tín vật, dù cho hắn không lấy được địa hoàng chỗ tốt, vậy cũng không sao. Phương Bình lại đến cướp đi, lại đưa một ít thứ tốt, kỳ thực cũng không sai. Đối với bọn họ những chân thần này mà nói, Phương Bình đồ không cần, kỳ thực đều là thứ tốt. bất luận là bất diệt vật chất vẫn là bản nguyên khí, đối với bọn họ đều có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, những ý niệm này không đủ nói với người ngoài. Nếu là bị Hồng Vũ bọn họ biết, chính mình có ý niệm này, lòng giết người đều có. Cứ việc Bạch Hổ Vương không nói ra, nhưng mà, bốn phương tám hướng những võ giả kia, giờ khắc này trong lòng bao nhiêu đều có chút ý niệm như vậy. Tín vật Phương Bình là dùng đổi, vẫn chưa mạnh mẽ cướp đoạt. Phương Bình muốn chỉ là địa hoàng lưu lại thứ tốt, thật phải tìm được, bọn họ cũng chưa chắc giữ được. Nếu là mỗi lần đều bị Phương Bình cướp đi, đổi một chút chỗ tốt đến, kỳ thực cũng không sai. Những người này tâm tư, Hồng Vũ cùng Lê Chử lại không phải người ngu, há có thể không hiểu. Lê Chử giờ khắc này cũng đuổi tới, truyền âm ngữ khí đều mang theo chút bất đắc dĩ. Cái tên này lần này không phải trắng trợn cướp đoạt địa hoàng lưu lại đồ vật, khả năng cuối cùng thật muốn bị hắn cướp đi. Trừ phi tự chúng ta tìm tới, bằng không những người khác, chúng ta không tốt cường đoạt, lưu tại trong tay bọn họ, Phương Bình sớm muộn sẽ nhìn chằm chằm. Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ, hết cách rồi, hắn không Phương Bình nhiều tiền lắm của. Bất quá Hồng Vũ vẫn là truyền âm nói, phụ hoàng liền là lưu lại chỗ tốt, cũng sẽ không mỗi kiện tín vật đều có, nhiều nhất 3-5 kiện, Phương Bình cướp đi, cũng chưa chắc chính là có chỗ tốt tín vật. Hắn giao ra đây, không hẳn chính là không có, sở dĩ không thể nói là chịu thiệt. Cái tên này tự nhận ánh mắt độc ác, nhưng ta rốt cuộc mới là con trai của phụ hoàng. Cuối cùng hắn chịu thiệt khả năng càng to lớn hơn. Lê Chử cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Ngốc xoa, mà giờ khắc này, Phương Bình nhưng là đắc ý thầm mắng. Bắt được một cái thật rồi. Chỉ cần là thật, liền có thể có thứ tốt ở. Hắn không biết địa hoàng đến cùng lưu lại cái gì. Có thể địa hoàng phân thân tán loạn, tuyệt đối lưu lại một ít hắn cảm thấy cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đem nơi đây hết thảy tín vật đều lấy đi, vậy thì chạy không được. Dù cho hiện tại phát hiện không được, sau đó cũng có thể phát hiện. Giờ khắc này Phương Bình y nguyên giả mù sa mưa mang theo Tưởng Hạo tìm kiếm khắp nơi. Một chút thời gian, hắn phát hiện 5-6 kiện tín vật, đương nhiên đều là giả. Thật hắn còn không phát hiện một cái. Sở dĩ tìm nhiều như vậy cũng là vì sau đó cướp đoạt người khác đổi lấy, miễn cho những người kia sợ bị hắn đoạt, trực tiếp truyền tống đi rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phương Bình phá không mà tới, nhìn về phía vị kia phá 6 sơ võ thiên vương, cũng không phí lời, tiện tay ném ra một cái giả tín vật, lại tặng kèm đại lượng bất diệt vật chất, cười nói, đổi. Bản nguyên hoàng giả liền là có công pháp lưu lại, đối trợ giúp của các ngươi còn không bất diệt vật chất đại. Này đã là hắn đổi lấy món thứ 5 tín vật, những người này vận khí không tệ, lại liên tiếp tìm tới những thứ đồ này. Đúng là Phương Bình mấy vị cường giả, trái lại không thu hoạch được gì. Vị này sơ võ thiên vương, liếc mắt nhìn xa xa Thiên Tý, Thiên Tý khẽ gật đầu. Người này cũng không nói gì, rất nhanh lấy đi Phương Bình lưu lại đồ vật, mà Phương Bình tiếp nhận hắn lưu lại vật, mặt lộ vẻ kinh dị. Kiếm gỗ nhỏ, đây chính là Tưởng Hạo nói 3 cái bảo vật bên trong một cái, lại bị người này tìm tới, xem ra cũng không phải nhất định sẽ bị Hồng Vũ bọn họ tìm tới 3 loại bảo vật này. Liền ở Phương Bình thu hoạch kiếm gỗ nhỏ đồng thời, xa xa Chiến Thiên Cung hơi chấn động một chút, sau một khắc, một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tới, chú thần sứ hưng phấn nói, xong rồi, tiểu tử, hiện tại thật có thể lấy giả đánh cháo, ngươi hơi chờ một chút, ta dùng giả phân thân cảm ứng một hồi những tín vật kia vị trí, có lẽ có thể phát hiện toàn bộ tín vật vị trí chỗ ở. Ta mau chóng đem thật trên tín vật truyền tống lực lượng tiêu trừ. Để bọn họ cầm thật cũng đi không được. Đẹp đẽ, Phương Bình trong lòng vui vẻ. Cửa ải này chỗ tốt, đều là của ta rồi. Phương Bình ở mừng rỡ. Giờ khắc này, Hồng Vũ cũng dọc theo cảm ứng phương hướng, tìm tới một dạng tín vật, một tấm ngọc bội, địa hoàng năm xưa sát người ngọc bội. Đương nhiên, cũng không phải là vật thật. Hồng Vũ cầm vào tay, hơi nhíu mày, hình như cùng trước tiếp xúc vài món kia có chút không giống. Trước vài món kia, hắn cầm vào tay, vẫn chưa cảm ứng được đặc thù sức mạnh. Một món này, hình như có một cỗ truyền tống sức mạnh. Vừa nghĩ, nguồn sức mạnh này chớp mắt tiêu tan rồi. Hồng Vũ tức khắc cau mày. Đây là làm sao rồi? Cùng lúc đó, bên kia, trong tay một ít người tín vật, nhiều hơn một chút sức mạnh. Trong tay một ít người tín vật, ít một chút sức mạnh. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình cười nói, chư vị, quên nói rồi, nơi đây tín vật không phải đều có thể truyền tống rời đi. Một phần tín vật, không có sức mạnh kia, chính các ngươi cẩn thận phân biệt, đến mức ta cho, ta sẽ tận lực dùng có thể truyền tống đổi lấy tín vật của các ngươi. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình trong đầu xuất hiện một bộ tranh vẽ, từng cái điểm sáng xuất hiện. Đây là chú thần sứ truyền đến thật tín vật phân bố điểm. Phương Bình trong lòng vui vẻ. Quyết định rồi. Bất quá sau một khắc. Nhưng trong lòng là thầm mắng một tiếng. Hồng Vũ bắt được một cái thật. Lê Chử cũng là. Thiên Tý lão này cũng ẩn giấu một cái. Những tên này đúng là giấu ở. Cái này không thể được. Chính mình sau đó cũng phải lấy đi. Thật tín vật không nhiều. Cũng là 20 kiện không tới. Giờ khắc này, Phương Bình đã thu thập không ít. Một phần còn không bị người phát hiện. Phương Bình cấp tốc mang theo Tưởng Hạo tìm kiếm khắp nơi. Cũng tiện tay ném xuống một ít giả. Mê hoặc những người khác. Rất nhanh, Phương Bình thu thập 15 viên thật tín vật. Mà còn lại, còn có 3 viên. Tổng cộng cũng là 18 kiện. Còn lại, liền ở trên tay ba người kia, bắt được ba cái này, cửa ải này Phương Bình là có thể toàn thu chỗ tốt rồi. Thiên Tý vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, ngay vào lúc này, Phương Bình phá không mà đến, tiện tay ném ra ba viên tín vật, cười nói, tiền bối, các ngươi một phương liền tìm đến 4 viên tín vật, e sợ vô pháp toàn bộ rời đi, ngươi muốn bán cho ta. Muốn cái gì? Thiên Tý đều chưa nói xong. Phương Bình cười nói, muốn tiền bối tìm tới tấm kia. Ngoặc kép, Thiên Tý sắc mặt cứng ngắc, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này ánh mắt là thật độc. Hắn trong bóng tối ẩn giấu một tấm, nghĩ nghiên cứu một chút, bởi vì hắn cảm giác cái này cùng cái khác có chút không giống. Không nghĩ tới Phương Bình vậy thì phát hiện rồi. Thiên Tý bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Phương Bình trở mặt, huống hồ địa hoàng chỗ tốt hắn không hẳn cần. Giờ khắc này Phương Bình nếu đồng ý cung cấp 3 viên tín vật để đổi, hắn cũng không nói nhảm nữa. Rất nhanh, một viên quả cầu thủy tinh bị hắn ném ra, Phương Bình tiếp vào trong tay, mặt lộ nụ cười, Tưởng Hạo nói 3 cái bảo vật, kiếm gỗ nhỏ, quả cầu thủy tinh hắn đều bắt được, còn kém tấm ngọc bội kia rồi. Mà hiện tại, liền Hồng Vũ cùng Lê Chử từng người nắm giữ một tấm thật. Chính mình phải đem cái này lấy đi mới được. Không chỉ muốn lấy đi những tín vật này, Phương Bình còn có kế hoạch, chuẩn bị làm một phiếu càng to lớn hơn. Phải đem cửa ải này chỗ tốt mò hết mới được. Đến mức làm gì lớn, bá thiên đế làm sao làm ra. Hắn chuẩn bị để địa hoàng phân thân làm sao làm. Ngược lại là già, phá hủy liền phá hủy. Bất quá đến trước đem Lê Chử bọn họ lấy đi, bằng không dễ dàng bại lộ. Phương Bình vui sướng trong lòng. Trước đầu sắt rèn đúc ngọc cốt, chính mình lần này nếu không cũng thử một chút xem. Dùng giả địa hoàng, kiếm bộn liền chạy, quá phù hợp lợi ích của hắn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.